Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 377, chương 379, huyết giả. Điều động đại dương mênh mông như là biển khổ hài, đại viên mãn đạo cung, thậm chí là tu luyện đến đại thành tứ cực bí cảnh cùng cái khác bí cảnh. Lấy Diệp Phàm hiện tại tu vi cảnh giới cùng tinh thần lực đẳng cấp. Không khác tại người si nói mộng, thánh thể đã đem quanh thân các đại bí cảnh, tu luyện tới viên mãn, xa xa không phải hiện tại Diệp Phàm có thể với tới. Diệp Phàm thánh thể đại thành, không biết phải kinh thụ bao nhiêu lôi kiếp, bao nhiêu mãnh liệt gặp trắc trở hung hiểm, đạt được một bộ bí pháp. Diệp Phàm nhắm mắt cười cười, nói: Chân đại thể là một loại có thể đem từng cái bí cảnh cũng tu luyện tới viên mãn bí thuật. Thánh thể bên trong, tựa hồ cũng có một loại cực kỳ độc đáo pháp môn, có thể ngưng luyện ra như thế bí thuật. Tô Dương khẽ gật đầu. Đối với bực này bí thuật, chính Tô Dương cũng sáng tạo qua, ngay tại tự mình còn chưa tiếp xúc đến thế giới này hệ thống thời điểm. Lúc kia, xem như triệt để đem mấy đại bí cảnh tu luyện tới đại viên mãn trạng thái. Thời gian có là, tự nhiên lĩnh ngộ ra đến cũng liền nhiều. Thánh thể có nó đặc biệt bí thuật, cũng không thể bình thường hơn được. Tựa như là hoang thú man thú ở giữa huyết mạch truyền thừa. Xem như một mạch tương thừa, nhưng là bực này bí thuật, là phong ấn tại trong mạch máu, giữa thiên địa. Lại có thể có mấy cái đại thành thánh thể. Tô Dương trầm ngâm một phen, ánh mắt nhìn về phía thánh thành nơi hẻo lánh bên trong. Nơi đó, ánh lửa ngút trời, cơ hồ là muốn hợp thành một mảnh biển lửa. Năm đó Hằng Vũ đại đế nương tựa theo Hằng Vũ thần lô, gắng gượng sáng tạo ra một mảnh to lớn sa mạc đến. Vô tận tuế nguyệt đến nay, không có một ngọn cỏ. Cho dù ai cũng khó có thể bình tĩnh, đây là có người muốn săn giết thần vương, mà lại là một loại có tổ chức tiến hành. Thần vương khi còn sống, tất nhiên là có cừu địch, nhưng là hiện tại xem ra, không chỉ là thần vương trước mắt cừu địch đến đây, còn có một số cực kỳ thế lực cường đại bên trong cường giả. Không ngừng lại tới đây, không muốn để cho thần vương phục sinh, nếu không lời nói. Nắm giữ Hằng Vũ lô tuyệt đại thần vương, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Năm đó Khương thần vương che đậy đương thời, nắm giữ cực đạo vũ khí, cơ hồ là cũng chiến thánh người. Nếu như thần vương phục sinh, một lần nữa trở lại Khương gia, không thể nói bọn hắn muốn sống tại Khương thần vương bóng mờ phía dưới. Nhưng là, một vị thần vương có thể thừa dịp suy yếu thời điểm diệt trừ, có thể nói là tiết kiệm không ít sự tình. Nếu không vị kia thế gia đại tộc muốn động Khương gia, đều muốn cân nhắc một cái phải chăng có thể chịu đựng lấy một vị nắm giữ cực đạo vũ khí thần vương trả thù. Như vậy đi, ta đến khống chế thân thể ngươi, ngươi nhìn xem. Tô Dương nói. Yêu Nguyệt Thiên cũng là hơi có hào hứng nhìn về phía Tô Dương, bất quá lại là mang theo nhiều ngưng trọng. Tô Dương thực lực quá mức đáng sợ, vào ở Diệp Phàm thân thể lại muốn chém giết thánh chủ cấp bậc cường giả. Sau đó Tô Dương ngồi xếp bằng ở một bên, một luồng thần thức trong nháy mắt không có vào Diệp Phàm thể nội, chỉ là hơi chút động chính là triệt để trưởng khống Diệp Phàm thân thể, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng về bên ngoài bay đi. Ngươi ở chỗ này bảo vệ cẩn thận tiền bối thân thể, ta đi xem một chút. Yêu Nguyệt Thiên ánh mắt ngưng chìm, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu như vậy còn có thể chém giết thánh chủ lời nói, như vậy người này cũng quá đáng sợ, ít nhất phải tương đương với viễn cổ thánh hiền thực lực. Viễn cổ thánh hiền là thực lực gì? Trong nháy mắt có thể che diệt thần vương tồn tại. Tô Dương điều khiển Diệp Phàm thân thể, Diệp Phàm chỉ cảm thấy có một loại cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ nhập chủ thân thể của mình. thân thể của hắn quyền khống chế đã không trên tay chính mình, lúc đầu chưa hoàn toàn mở ra khổ hải, giờ phút này hào quang vạn đạo như là tiên cảnh, một cái cột sống như là phi thiên chi long nhất, tứ chi thân thể đều là cực kỳ ngưng thực, phảng phất giống như kim thiết đúc thành, trong đầu thì càng là hoàn toàn tĩnh lặng. Diệp Phàm có chút kinh hỉ cảm thụ được tự mình biến hóa. Đây là không duyên cớ cảm ngộ, cũng coi là Tô Dương đưa cho tự mình đại tạo hóa. Xem như đem hắn thể nội bí cảnh mở, làm nền ra một cái thông thiên đại đạo, như là đi bộ nhàn nhã, dưới chân hiện lên đạo đạo phù văn. Đây là hoàn chỉnh hình thái lần hành tự bí, tại Tô Dương dưới chân. Phảng phất giống như thời gian đã dừng lại, giữa thiên địa, phảng phất giống như hết thảy cũng đứng im, chỉ có Diệp Phàm tự mình đang động, trên thực chất, chỉ là tốc độ nhanh đến cực hạn mà thôi. Diệp Phàm mặc dù khống chế không tự mình thân thể, nhưng lại là có thể cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa. Không khỏi cảm thán liên tục, loại này cấp bậc, không biết mình lúc nào tài năng đạt tới. Lấy hắn hiện tại đối hành tự bí hiểu, còn không bằng Tô Dương sử dụng ra vạn nhất, cũng không phải là thực lực, vẻn vẹn bằng vào lý giải, vừa vượt qua hắn không biết bao nhiêu, đuổi tới thánh thành nơi hẻo lánh. Nơi này, có hàng vũ lô bày ra cấm chế, nhưng là, Tô Dương dưới chân một cái đường vân chớp động, trong nháy mắt tiến vào bên trong, như là không có chút nào trở ngại. Diệp Phàm con mắt trừng lớn, bên ngoài rất nhiều thánh chủ cơ hồ là không có biện pháp nào. Đối với hàng vũ lô bày ra kết giới, chỉ có thể khai thác ngạnh công. Bực này cấp bậc đồ vật, cơ hồ là tham thiên địa tạo hóa. Diệp Phàm tán thưởng không thôi, loại này cấp bậc hành tự bí, mới có thể được xưng là trên trời dưới đất, đều có thể đi đến. Hành tự bí cử thế vô song. Có thể phá vỡ thế gian vạn pháp, chỉ cần ngươi đi đầy đủ nhanh, liền có thể siêu thoát hết thảy, liền có thể đi ra một mảnh bầu trời. Đây là cổ cậy vào, tại Tô Dương nơi này dùng, lại là xuất thần nhập hóa. Ngươi là thánh thể Diệp Phàm. Khương gia một vị già lão nhìn xem Diệp Phàm, nhíu nhíu mày, hỏi. Mặc dù bọn hắn không biết Diệp Phàm là thế nào ở thời điểm này còn có thể tiến đến, nhưng là đã là sứt đầu mẻ trán. Hơn 10 vị thánh chủ cấp bậc cường giả vây công, cho dù là thần vương khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cũng muốn thận trọng đối đãi đi. Huống hồ, trong bóng tối, còn có một vị không biết tồn tại, có thể kiềm chế lấy hàng vũ lô. Tô Dương lắc đầu. Không nói thêm gì, cong lại bắn ra, một đường lưu quang, không có vào đến Khương Thần Vương thể nội. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến đám người chỉ là tới kịp nhìn thấy một cái hắc sắc cái bóng. Cũng đã là không ngăn trở kịp nữa. Lớn mật, ngươi đối Thần Vương làm cái gì? Một vị lão giả cao giọng quát, Diệp Phàm mở miệng nói ra, đây là bất tử thần dược. Có thể giúp thần vương kéo dài tính mạng đồ vật. Tất cả mọi người là không dám tin nhìn về phía Diệp Phàm, có bất tử thần dược. Lại có người biết cái này thời điểm lấy ra. Nhưng là việc đã đến nước này, không phải do bọn hắn không tin. Dù sao đã đánh tới thần vương thể bên trong. Nếu như thần vương thật có thể phục sinh lời nói, ta Khương gia thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhưng là nếu như bị ta biết, ngươi là tại lừa gạt chúng ta lời nói, ta Khương gia, tất nhiên cùng ngươi không chết không ngớt. Không cần, Diệp Phàm lắc đầu nói, thần vương đối tiểu nhi có chỗ trợ giúp, nhận thần vương tình, đến cho thần vương đưa lên thần dược, đã coi như là thanh toán xong. Thanh âm không hề giống là người thanh niên thanh âm, tất cả mọi người hơi hơi nghi hoặc. Nhưng là cũng đều là không có hỏi nhiều. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.